xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 951, đêm lãng mạn biến thành tụ họp gia đình. Cốc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình. Cố Nhiên vừa vào đến cửa đã tháo cà vạt thoải mái giữ lấy cánh tay Cố Mạc. Lão ca, anh lấy chai rượu đỏ quý giá nhất ra đây đi. Hai chúng ta thoải mái uống một chút, bị chọc giận sao? Ánh mắt lạnh lẽo của Cố Mạc nhìn thoáng qua khuôn mặt tưởng chừng tự nhiên của em trai. Bình thường thì không đến tìm anh uống rượu được sao? Cố Nhiên nhíu mày, không hợp lý cho lắm. Cố Mạc bỏ tay Cố Nhiên ra, xoay người đi xuống hầm rượu. Lúc anh cầm chai Lafay 1982 ra đã thấy Cố Nhiên và Tiếu Nhiễm đang đùa nghịch vui vẻ trong phòng trò chơi của Tiếu Nhiễm. Anh để chai rượu lên bàn rồi đi vào. Anh từ lúc nào trong nhà anh có căn phòng bảo bối như vậy chứ? Cũng chẳng thèm nói cho em biết, chẳng giống anh em chút nào. Cố Nhiên thua Tiếu Nhiễm, ngồi dưới đất thở phì phò kêu than với Cố Mạc. Vừa chuẩn bị xong, Cố Mạc bắt chéo chân, dựa lưng trên ghế sofa, lạnh lùng trả lời. Không định nói cho em đâu, đúng là đồ thấy sắc quên em. Cố Nhiên bất mãn kêu gào, phủi mông đứng dậy, đi đến chỗ bày trò chơi khác. Tiếu Nhiễm ném cho Cố Nhiên một khẩu súng, cười khẽ. Xạ thủ, cơ hội để anh thi thố đến rồi. Cố Nhiên cười nháy mắt một cái. Xem đây, hôm đó là anh trai mèo mù vớ cá rán. Anh mới thật sự là tay thiện xạ đó. Cố Mạc ngồi một bên lắc đầu cười cười. Bắn 10 phát người thắng mời khách. Tiếu Nhiễm cười đề nghị. Người thắng mời sao? Cố Nhiên trừng to mắt nhìn Tiếu Nhiễm. Đương nhiên rồi. Chẳng lẽ anh lại bắt một học sinh nghèo như em mời anh sao? Tiếu Nhiễm nghịch ngợm le lưỡi. Em nghèo sao? Cố Nhiên nhìn Cố Mạc đang ngồi trên ghế sofa. Đôi mắt hoa đào trừng lớn như quả cầu thủy tinh. Em chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay sẽ dụ được bao nhiêu tài phú đến nha. Nhưng em lại là một cô học sinh nghèo rớt mồng tơi nha. Tiếu Nhiễm cười đến sáng lạn. Có phải em đã bị định sẵn sẽ thua anh đúng không? Cố Nhiên nhìn đại ca thân ái của mình. Anh không cần cố tình thua em đâu, xạ thủ. Tiếu Nhiễm dùng sức vỗ vai Cố Nhiên. Cố Nhiên cười bỏ cái tay để trên bả vai, rất nghiêm túc bắn súng. Cố Mạc ngồi trên ghế sofa, nhìn Cố Nhiên và Tiếu Nhiễm đang chơi đua xe vui vẻ, đau đầu ôm trán. Tại sao mọi việc lại biến thành như vậy? Rõ ràng là một đêm lãng mạn của anh và Tiếu Nhiễm, sao lại biến thành đêm của ba người như thế chứ? Chơi chẳng vui gì cả, đều là anh thắng thôi. Lại một lần nữa Tiếu Nhiễm thua Cố Nhiên nên bất mãn chu miệng. Nếu không chúng ta gọi nhóc Tương đến, con bé là rốt những loại trò chơi này lắm, chắc chắn em có thể thắng nó. Cố Nhiên bỏ mũ bảo hiểm xuống, cười đề nghị, nghe thấy hai người nói vậy Cố Mạc lập tức che mặt. Ba người còn chưa đủ náo nhiệt sao, lại còn phải đổi thành bốn người hả? Buổi tối lãng mạn của anh vậy mà biến thành tụ họp gia đình rồi. Chưa đầy nửa tiếng, Cố Tương đã đến. Cô ấy vừa xông vào biệt thự đã chống nạnh kêu. Cố Nhiên chết tiệt, có trò chơi hay như vậy mà không gọi em sớm một chút. Không phải anh gọi điện cho em rồi sao? Ai, ai, đừng nhéo lỗ tai nữa mà. Tiếu Nhiễm không hề ngăn cản, có cảm giác vui sướng khi người khác gặp họa, đứng ở một bên vỗ tay. Cố Mạc đi lên trước ôm lấy thắt lưng Tiếu Nhiễm, khát không? Có một chút ạ, Tiếu Nhiễm gật đầu một cái. Chơi đùa, hò hét cả đêm khiến cổ họng khô khốc. Để hai đứa nó chơi đi, Cố Mạc nói xong, bá đạo ôm eo Tiếu Nhiễm, dẫn cô ra khỏi phòng trò chơi. Tiếu Nhiễm ôm eo Cố Mạc nhìn anh, cốc truyện audio.com, đun sữa, trong lòng cực kỳ ngọt ngào. Anh chỉ uống trà hoặc cà phê, chưa đụng đến một giọt sữa nào, nhưng tối nào trước khi đi ngủ anh đều tự hâm nóng sữa cho cô. Cách chương.